lấy bình thủy tinh ra. Chủ nhiệm Tôn và chủ nhiệm Từ ở bên cạnh tò mò nhìn chất lỏng màu nâu đỏ trong bình thủy tinh đó, không biết loại thuốc bảo bối của Giang Nguyên là thuốc gì. Chất lỏng màu nâu đỏ này không giống thuốc đông y mà giống hỗn hợp thuốc tây y hơn. Nhưng hỗn hợp thuốc tây y phải cần bình giữ nhiệt giữ ấm sao? Hơn nữa có loại thuốc gì mà có thể khôi phục chức năng đông máu của bệnh nhân đến mức có thể phẫu thuật chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi đây? Không những chủ nhiệm Từ cười lạnh mà ngay cả chủ nhiệm Tôn cũng tràn ngập ý cười bất đắc dĩ, hai người đều không tin có loại thuốc này. Nếu nói đến loại thuốc cấp cứu khiến tim bệnh nhân đã ngừng đập đột nhiên hồi phục gì đó thì còn có khả năng. Nhưng nếu muốn một bệnh nhân chức năng đông máu có vấn đề chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi đã hồi phục đến mức có thể phẫu thuật thì tuyệt đối không thể nào. Trên đời này còn có loại thuốc như vậy sao? Vậy nên chủ nhiệm Từ cười lạnh nhìn bình thuốc trong tay Giang Nguyên, đột nhiên lại lạnh giọng nhắc nhở, thầy thuốc Giang. Nếu muốn làm phẫu thuật cho cậu ta thì 6 tiếng trước khi phẫu thuật đều phải để bụng rỗng. Giang Nguyên quay đầu lãnh đạm cười một tiếng nói, chủ nhiệm Từ. Chúng ta đều không phải người ngoài ngành. 6 tiếng trước khi phẫu thuật để bụng rỗng chỉ là để tránh vật có trong dạ dày bệnh nhân trào ngược dẫn đến hít thở không thông mà thôi. Bình thủy tinh trong tay tôi có bao nhiêu chất lỏng chứ? Còn chưa đến 20ml, chẳng lẽ ông cho rằng trong hơn 1 tiếng mà Trương Đồng vẫn chưa thể hấp thu xong chút chất lỏng này sao? Hay là chút chất lỏng này sẽ làm hít thở không thông? Giang Nguyên vừa nói xong, khuôn mặt già nua của chủ nhiệm Từ đỏ lên, trên mặt lộ ra vẻ nổi giận nhưng ông ta lại không thể phản bác vì Giang Nguyên nói không sai. Điều kiện trước khi phẫu thuật mà ông ta nói vừa nãy cũng chỉ là một biện pháp đảm bảo người bệnh phẫu thuật không xảy ra điều gì ngoài ý muốn mà thôi. Mà trên thực tế, lời Giang Nguyên nói cũng có lý, ai là thầy thuốc phẫu thuật cũng đều rõ điểm này. Cái gọi là trước mặt chân nhân không nói láo, trong tình huống mọi người đều biết rõ, chủ nhiệm Từ đương nhiên không thể phản bác nữa. Ông ta đành nổi giận nhìn Giang Nguyên, nếu Giang Nguyên còn làm chuyện gì vi phạm quy định thì chắc chắn ông ta sẽ nắm lấy không tha. Giang Nguyên cẩn thận mở nắp bình ra. Một mùi thơm ngát bay ra khiến chủ nhiệm Tôn và chủ nhiệm Từ cùng với cô y tá kia cách một lớp khẩu trang cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu. Mấy người đều cực kỳ tò mò nhìn chiếc bình thủy tinh nhỏ trong tay Giang Nguyên, không biết rốt cuộc trong bình này là thuốc gì. Chỉ ngửi chút hương thơm đã cảm thấy cả người phấn chấn tinh thần, hơn nữa trong mùi thơm ngát này còn mang theo cả mùi ngọt ngọt, hơi giống nước siro nhưng chưa bao giờ thấy có loại siro nào có mùi thơm đặc biệt như vậy. Hay là để tôi đút cho cậu ta cho? Y tá ở bên cạnh thấy Giang Nguyên cầm chiếc bình định đút thuốc cho Trương Đồng, vội nói. Giang Nguyên cười lắc đầu, nói, không sao. Để tôi làm cho. Nào. Trương Đồng, há miệng ra. Giang Nguyên mỉm cười nhìn Trương Đồng ngửi mùi thơm này, rõ ràng tinh thần phấn chấn hơn vài phần. Vâng. Lúc này có vẻ tinh thần của Trương Đồng đã tốt hơn vài phần, sau khi đáp lại một tiếng liền chậm rãi há miệng. Giang Nguyên cẩn thận đặt miệng bình sát vào bên trên miệng Trương Đồng. Sau đó chậm rãi dốc miệng bình, nhìn canh thuốc màu nâu đỏ chậm rãi chảy vào miệng Trương Đồng, đợi khi canh thuốc trong bình đổ được một nửa, hắn mới thu lại chiếc bình, sau khi đóng nắp xong liền đặt vào trong nước nóng trong bình giữ nhiệt. Được rồi, số thuốc còn lại. Lát nữa uống tiếp, Giang Nguyên nhìn Trương Đồng nuốt ngụm canh thuốc xuống, sau đó còn liếm liếm môi chưa đã thèm, không nhịn được cười nói, ngon không? Vâng. Rất thơm, ngửi rất thoải mái, còn ấm ấm ngọt ngọt, ngon lắm ạ. Trương Đồng uống thuốc này vào, tinh thần tốt hơn hẳn, không nhịn được lại nhìn bình giữ nhiệt ở đầu giường, vẻ thèm thuồng đó ai cũng nhìn ra. Nhìn dáng vẻ của Trương Đồng, Giang Nguyên mỉm cười nói, được rồi, em nhắm mắt lại một chút, nghỉ ngơi một lát. Chỗ còn lại cũng đều là của em, không ai tranh với em đâu, thấy tinh thần Trương Đồng tốt hơn hẳn vài phần, còn cả vẻ thèm muốn trong mắt cậu ta nữa, lúc này chủ nhiệm Tôn và chủ nhiệm Từ đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ quái dị. Bọn họ đều biết rõ bệnh nhân mất máu nghiêm trọng như vậy không thể nào thèm ăn gì cả. Mặc dù vừa nãy bọn họ đều ngửi thấy mùi thơm cực kỳ hấp dẫn, cũng đều theo bản năng muốn biết thuốc này có mùi gì nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi thật sự muốn uống, có điều biểu hiện của bệnh nhân bây giờ đúng là ngoài dự liệu của bọn họ. Dựa theo kinh nghiệm của bọn họ, trước đây chưa bao giờ thấy chuyện nào như thế này. Giang Nguyên quay đầu nhìn vẻ mặt hai người, đương nhiên biết bọn họ đang nghĩ gì. Có điều hắn không có tâm tư giải thích với hai người này vì thứ này giải thích ra có chút khó hiểu, với cách suy nghĩ của hai người xuất thân là chủ nhiệm khoa này chỉ sợ không thể chấp nhận cách giải thích như vậy. Chương 122, nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Mỗi một sinh vật đều là một sự tồn tại thần kỳ, khi cơ thể chúng gặp phải nguy hiểm. Nếu tiếp xúc hoặc phát hiện thứ nào đó có thể cứu chúng thì chúng đều sẽ biểu hiện ra sự khát vọng và thèm muốn thứ đó, vì thứ đó đại diện khả năng tiếp tục sinh tồn. Loại đặc tính này không phải nhân tính, cũng không phải tư duy của con người có thể quyết định được, nó chỉ đơn thuần là bản năng của cơ thể. Mà vừa nãy Trương Đồng thể hiện ra khát vọng với thuốc như vậy là vì bản thân loại canh thuốc này quả thực rất thơm ngọt và ấm áp, là thức ăn bây giờ người mất một lượng máu lớn, bắt đầu cảm thấy cả người rét lạnh như Trương Đồng cần nhất. Thứ hai là canh thuốc này có chứa công hiệu rất lớn, trong nháy mắt liền có tác dụng, mà trong tình huống này rất nhanh liền được cơ thể Trương Đồng nhận ra. Cơ thể cậu ta nhận ra loại canh thuốc này có thể cải thiện một cách cực kỳ hiệu quả khốn cảnh mà nó đang lâm vào do thiếu máu. Vì thế dưới khát vọng cực độ của thân thể, Trương Đồng theo bản năng bày ra khát vọng cực độ đối với loại thuốc này, cảm thấy nó cực kỳ ngon ngọt, thơm mát, rất muốn uống. Có điều Giang Nguyên cũng không cho Trương Đồng uống hết trong một lần vì hiệu quả của cả cây lão sơn sâm quá mạnh, đợi thân thể Trương Đồng hấp thu và thích ứng một thời gian rồi Giang Nguyên mới cho Trương Đồng uống nửa còn lại, như vậy mới có hiệu quả tốt nhất, hơn nữa hắn làm như vậy cũng sẽ kéo dài hiệu quả của thuốc. Vì hiệu quả của thuốc có tốt đến đâu đi nữa nhưng cũng sẽ có lúc biến mất, trừ khi có thể tiếp tục cung cấp loại thuốc như vậy, đương nhiên đây là chuyện không thể nào. Đây là cây nhân sâm hơn 30 năm duy nhất mà Hồ lão cất kỹ, sau khi thuốc này hết hiệu lực thì chẳng còn thuốc dự phòng nào cả, vậy nên Giang Nguyên chỉ có thể tận dụng tối đa loại thuốc này. Theo phỏng đoán của hắn thì hiệu quả của cây lão sơn sâm này chắc duy trì được 8 đến 10 tiếng mới chậm rãi yếu đi, nhưng đến lúc đó, dưới sự kích thích của lão sơn sâm và đường đỏ, hẳn là lượng tiểu cầu sẽ tăng lên nhanh chóng, cộng thêm phía bệnh viện luôn có tiểu cầu bổ sung trực tiếp, còn cả thuốc cải thiện chức năng đông máu. Chắc là có thể giúp chức năng đông máu của Trương Đồng khôi phục về mức bình thường trong vòng 10 tiếng. Đến lúc đó chức năng đông máu của bản thân Trương Đồng đã hồi phục thì đương nhiên không cần loại thuốc có hiệu quả mạnh như lão sơn sâm duy trì rồi. Chủ nhiệm Tôn và chủ nhiệm Từ đương nhiên không biết những điều này. Lúc này chủ nhiệm Từ vẫn cười đầy trào phúng. Mặc dù vừa nãy biểu hiện của Trương Đồng có chút bất thường nhưng như vậy cũng chẳng đại diện cho điều gì cả. Rất nhiều loại thuốc có tác dụng gây hưng phấn, có thể nhanh chóng có chút hiệu quả. Nhưng điều này không có nghĩa là có thể nhanh chóng nâng cao chức năng đông máu, ít nhất thì chủ nhiệm Từ tuyệt đối không tin có loại thuốc như vậy. Còn chủ nhiệm Tôn lúc này lại như có điều suy nghĩ nhìn Trương Đồng đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường, vì ông ta luôn cảm nhận được sự tự tin mà Giang Nguyên thể hiện ra không phải giả vờ mà là phát ra từ sâu trong lòng nên bây giờ chủ nhiệm Tôn rất dụng tâm chú ý tình hình của Trương Đồng. Ông ta cũng rất hy vọng xảy ra kỳ tích, dù sao thì cũng chẳng có thầy thuốc nào không muốn bệnh nhân của mình có thể còn sống. Thầy thuốc Giang. Vốn dĩ bệnh nhân ở chỗ chúng tôi tuyệt đối không được dùng bất cứ loại thuốc nào bên ngoài mang vào, đặc biệt là loại thuốc hoàn toàn không biết có tác dụng gì như của cậu. Lúc này chủ nhiệm Từ vẫn không hề tin Giang Nguyên có khả năng này, đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ bỗng nhiên tinh thần phấn chấn thêm vài phần của Trương Đồng lúc nãy. Ông ta sợ Giang Nguyên thật sự dùng loại thuốc hưng phấn gì đó, ngược lại lại phản tác dụng nên vẫn lạnh giọng nói, có điều hôm nay chúng tôi cũng nể mặt cậu là đệ tử của Hồ lão. Cho phép cậu mang thứ này vào. Nhưng lát nữa nếu xảy ra vấn đề gì thì cậu phải chịu mọi trách nhiệm. Giang Nguyên trước giờ tính cách tương đối nội liễm lúc này đối mặt với một chủ nhiệm Từ luôn châm chọc khiêu khích mình, cuối cùng cũng bắt đầu có chút tức giận, hắn lạnh giọng nói, đệ tử của tôi, nếu xảy ra vấn đề đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng chủ nhiệm Từ, hãy nhớ là chúng ta đã đánh cuộc. Nếu tôi thắng thì tôi phải được làm trợ lý số 1 lên bàn phẫu thuật, hừ. Lời lão Từ tôi nói trước giờ đều giữ lời, cậu không cần lo lắng. Thấy lúc này thái độ của Giang Nguyên cũng bắt đầu cứng rắn, chủ nhiệm Từ mặt lộ vẻ khinh thường. Ông ta thật không ngờ đến lúc này rồi mà Giang Nguyên còn nhớ đến chuyện này, lập tức lạnh giọng đáp. Khi hai người đang đấu võ mồm thì chủ nhiệm Tôn ở bên cạnh vẫn luôn chú ý đến tình hình của Trương Đồng. Ông ta phát hiện Trương Đồng mới uống loại thuốc đó chưa đến 2 phút, sắc mặt và đôi môi vốn tái nhợt lúc này đã bắt đầu lờ mờ có chút huyết sắc. Hơn nữa loại huyết sắc này dần dần càng ngày càng rõ. Ấy, nhìn đến đây, chủ nhiệm Tôn là chủ nhiệm khoa cấp cứu, không khỏi khẽ kêu lên một tiếng. Đương nhiên ông ta nhìn ra huyết sắc lờ mờ đỏ này không phải là màu đỏ ứng kích thích trong thời gian ngắn, mà là màu thật sự đến từ phản ứng của cơ thể bệnh nhân. Như vậy có nghĩa là tình hình trong cơ thể bệnh nhân đang nhanh chóng cải thiện theo hướng tốt hơn. Nghe thấy thanh âm kinh ngạc của chủ nhiệm Tôn, chủ nhiệm Từ không khỏi tò mò quay đầu nhìn lại. Thuận theo tầm mắt của chủ nhiệm Tôn, ông ta cũng nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng hồng nhuận hơn nhiều của Trương Đồng ở trên giường. Ấy! Chủ nhiệm Từ nhìn thấy vậy cũng không khỏi sửng sốt, đương nhiên ông ta cũng nhìn ra tình hình của Trương Đồng hình như đã nhanh chóng được cải thiện chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Nhìn đến đây, Chủ nhiệm Từ không còn hơi đâu mà chăm chọc Giang Nguyên nữa, ông ta bắt đầu tập trung tất cả sự chú ý lên mặt Trương Đồng, còn Giang Nguyên lúc này lại mỉm cười, biết tác dụng mạnh mẽ của lão sơn sâm và đường đỏ bắt đầu có hiệu quả rồi, không cần bao lâu nữa chức năng đông máu của Trương Đồng sẽ được cải thiện rất nhanh. Vậy nên Giang Nguyên không nhanh không chậm ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, đợi thời gian chậm rãi trôi qua, đợi chức năng đông máu của Trương Đồng được cải thiện. Viện trưởng Trương và Lý Phu Nhân ở bên ngoài đang vẻ mặt căng thẳng, thấy chủ nhiệm Từ và chủ nhiệm Tôn đột nhiên lộ ra vẻ mặt khác thường, hai người cũng đều cả kinh theo, tưởng xảy ra vấn đề gì. Dù sao thì hai người cũng không thể nào tin chút thuốc của Giang Nguyên vừa đổ xuống mà tình hình của Trương Đồng đã lập tức tốt lên, nhưng lại nhìn Giang Nguyên vẻ mặt nhàn nhã ngồi xuống, sau khi sửng sốt một lát, trong lòng hai người lại thấy vui vẻ, chẳng lẽ vừa nãy mình nghĩ sai rồi. Mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, Giang Nguyên khẽ thở hắt ra, sau đó dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đã lâu rồi không thức đêm như vậy, đặc biệt là đêm nay, tâm trạng căng thẳng bận nọ bận kia. Hơn nữa hắn còn uống không ít rượu, thật sự không dễ dàng gì. Vậy nên Giang Nguyên định nhân cơ hội nhắm mắt dưỡng thần một chút, đợi hơn 10 phút 20 phút nữa cho Trương Đồng uống thuốc lần hai. Sau đó hắn sẽ hoàn toàn biểu diễn cho hai đồng chí chủ nhiệm cái gì gọi là xoay chuyển càng khôn rồi bảo bọn họ mau chuẩn bị phẫu thuật. Hai vị chủ nhiệm chen chúc trước giường bệnh của Trương Đồng, nhìn Trương Đồng sắc mặt dần dần hồng nhuận, hơn nữa ngay cả hô hấp cũng mạnh hơn vài phần, lập tức có chút choáng váng. Hai người một lúc sau mới phản ứng lại được, vẻ mặt kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, lại cùng nhìn về phía máy giám sát ở bên cạnh, chỉ thấy Trương Đồng vốn dĩ vì mất máu mà nhịp tim tăng nhanh, vượt qua 100 lần. Lúc này nhịp tim cũng đang dần giảm đi, huyết áp hình như cũng đang dần tăng lên. Hai người yên lặng nhìn chằm chằm vào máy giám sát, lặng lẽ nhìn, rất lâu sau, trong mắt chủ nhiệm Tôn lóe lên vẻ hưng phấn, lặng lẽ quay đầu về phía chủ nhiệm Từ nói, nhịp tim đã là 80 rồi. Chủ nhiệm Từ hít một hơi thật sâu, sau đó vẫn cố kiên trì nói, mặc dù nhịp tim bắt đầu chuyển biến tốt đẹp nhưng điều này không có nghĩa là chức năng đông máu của bệnh nhân đã được cải thiện. Tôi không tin có bất cứ loại thuốc nào có thể cải thiện chức năng đông máu chỉ trong vòng mấy phút mười mấy phút ngắn ngủi như vậy. Chỉ cần chức năng đông máu không khôi phục thì phẫu thuật này vẫn không thể tiến hành. Nghe thấy lời nói của chủ nhiệm Từ, chủ nhiệm Tôn cũng âm thầm gật đầu. Ông ta biết rõ lời của chủ nhiệm Từ không sai, mặc dù thuốc của Giang Nguyên có thể tạm thời khống chế được tình hình của Trương Đồng đang chậm rãi đi về phía cái chết nhưng chức năng đông máu không thể nào khôi phục nhanh như vậy. Nếu chức năng đông máu này không khôi phục được thì cho dù có tác dụng lớn hơn nữa cũng không có quá nhiều ích lợi, trừ khi thuốc mà Giang Nguyên vừa cho bệnh nhân uống có thể giúp bệnh nhân giữ được trạng thái hiện tại trong 24 tiếng, đợi đến khi chức năng đông máu từ từ phục hồi thì mới có thể giữ được tính mạng của Trương Đồng. Nghĩ đến đây, chủ nhiệm Tôn quay đầu nhìn Giang Nguyên, muốn xem hắn có suy nghĩ gì nhưng không ngờ Giang Nguyên lại đang nhắm mắt, dường như đang cố gắng ngủ bù. Lúc này trong lòng chủ nhiệm Tôn cũng một trận cười khổ. Ông ta không ngờ Giang Nguyên lại tự tin đến mức này, lại có thể yên tâm ngủ trong tình hình này. Có điều ông ta đương nhiên cũng không tiện nói gì, đành đợi thêm một thời gian. Nếu Giang Nguyên không tỉnh lại thì ông ta đành để y tá đi lấy máu kiểm tra lại chức năng đông máu xem có phải thật sự xuất hiện kỳ tích không. Dù sao thì dù chỉ có một tia hy vọng thì chủ nhiệm Tôn cũng không muốn từ bỏ. Viện trưởng Vương, rốt cuộc phải đợi bao lâu mới có kết quả? Chẳng phải thầy thuốc Giang nói hy vọng có thể tiến hành giải phẫu trong vòng 3 tiếng đồng hồ sao? Bây giờ cũng gần 2 tiếng rồi. Sao cậu ta lại ngủ thiếp đi thế? Lý Phu Nhân nhìn cảnh tượng bên trong, cuối cùng không nhịn được hỏi. Viện trưởng Vương ở bên cạnh nhìn tình hình bên trong, mặt cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc, nghe thấy câu hỏi của Lý Phu Nhân, cũng đành lắc đầu thở dài nói, tôi cũng không hiểu, theo lý mà nói chắc là không thể. Nhưng tôi thấy hình như thầy thuốc Giang rất tự tin. Nói, đến đây, viện trưởng Vương lại thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ nói, không hiểu. Thật sự không hiểu. Ô hát. Thấy viện trưởng Vương cũng có dáng vẻ như vậy, Lý Phu Nhân đành bất đắc dĩ gật đầu, nhưng trong lòng lại hận không thể xông vào lay tỉnh Giang Nguyên hỏi rõ ngọn ngành. Chương 123, đừng nói chuyện nguyên tắc với tôi. Trong lòng viện trưởng Vương và Lý Phu Nhân như có lửa đốt. Hận không thể xông vào phòng bệnh gọi Giang Nguyên dậy, có điều bọn họ cũng không phải đợi thêm bao lâu nữa, thời gian từng phút trôi qua, chỉ khoảng 15 phút sau, mắt Giang Nguyên chậm rãi mở ra, sau đó hắn đứng dậy, bước đến bên giường, xem tình hình hiện tại của Trương Đồng. Giang Nguyên nhìn khuôn mặt hồng nhuận của Trương Đồng, sau đó hài lòng gật gật đầu, hắn lại lấy ra bình thuốc trong bình giữ nhiệt kia ra, cười gọi Trương Đồng, uống thuốc nào? Nghe thấy lời của Giang Nguyên, mắt Trương Đồng cũng chậm rãi mở ra, có điều lúc này trong mắt cậu ta thần thái sáng láng, hoàn toàn khác với vẻ hơi thở mong manh vừa nãy. Dường như chỉ trong 20 phút ngắn ngủi, tinh thần của cậu ta đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường vậy. Chủ nhiệm Tôn và chủ nhiệm Từ ở bên cạnh nhìn mà vẻ mặt ngạc nhiên, đây tuyệt đối không phải là tác dụng của loại thuốc hưng phấn gì đó. Nhìn Giang Nguyên cẩn thận đổ một nửa số thuốc còn lại vào miệng Trương Đồng, chủ nhiệm Tôn ở bên cạnh thấp giọng nói. Sắc mặt của chủ nhiệm Từ cũng có chút quái dị, gật gật đầu nói, không biết đây là loại thuốc gì mà lại có công hiệu lớn như vậy, rốt cuộc là nguyên lý gì thế? Chủ nhiệm Tôn chậm rãi lắc đầu, sau đó nói, tôi cũng không rõ. Hai người đều tò mò nhìn chất lỏng màu nâu đỏ càng ngày càng ít trong tay Giang Nguyên, đều muốn biết chút nước thuốc này của Giang Nguyên rốt cuộc là thuốc gì. Thậm chí lúc này chủ nhiệm Từ đang đỏ mắt nhìn chằm chằm vào cái bình thủy tinh nhỏ trong tay Giang Nguyên, đang âm thầm đánh chủ ý, về sau phải dặn dò y tá cất cái bình nhỏ này đi, mang đi kiểm nghiệm xem rốt cuộc là thứ gì. Chủ nhiệm Tôn ở bên cạnh cũng đang có ý định này, ông ta cũng nhìn chằm chằm vào cái bình trong tay Giang Nguyên, chỉ mong Giang Nguyên đừng cho Trương Đồng uống hết, ít nhiều cũng để lại một hai giọt. Ai ngờ Giang Nguyên lại không làm như bọn họ mong muốn. Hắn đổ hết nước thuốc trong bình thuốc đó xong lại còn lắc lắc mấy cái. Hai vị chủ nhiệm buồn bực, vẻ mặt đen sì, đành trông mong nhìn lớp màu nâu đỏ nhàn nhạt trên thành bình, thầm nói, có một chút này không biết có kiểm nghiệm được không. Khi hai người đều đang đôi mắt trông mong nhìn, hy vọng Giang Nguyên đừng tùy tiện vứt cái bình này vào thùng phế thải thì ai ngờ sau khi cầm chiếc bình nhìn nhìn, hắn lại bắt đầu nhìn xung quanh. Chủ nhiệm Tôn đang định hỏi Giang Nguyên đang tìm gì thì Giang Nguyên nhìn thấy một chiếc máy nước uống ở góc tường, mắt sáng lên. Sau đó sải bước đi qua đó, Giang Nguyên dùng chiếc bình này lấy non nửa bình nước, trong lúc hai vị chủ nhiệm trợn mắt há hốc mồm, hắn lắc lắc chiếc bình, sau đó ngửa đầu cực ực uống hết. Này này này! Chủ nhiệm Từ trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Nguyên, một hồi lâu cũng không nói nên lời, chủ nhiệm Tôn cũng tràn ngập thất vọng, vẻ mặt quái dị nhìn Giang Nguyên một hồi lâu mới nói, thầy thuốc Giang. Thuốc này cậu cũng uống được à? Đương nhiên, đại bổ. Cảm giác mùi thơm mát đó đi thẳng vào đầu, khiến tinh thần cả người phấn chấn. Vốn dĩ Giang Nguyên có chút buồn ngủ nhưng bây giờ đã hoàn toàn biến mất, hắn khẽ thở hắt ra, lắc đầu cười nói, lần này xuất hết cả vốn ra rồi. Chút thuốc này cũng mất hàng vạn, không thể lãng phí. Hàng vạn, chỉ chút thuốc đó. Đây là thuốc gì vậy? Chủ nhiệm Tôn chớp chớp mắt, không phải không có loại thuốc giá hàng vạn nhưng đa phần là chế phẩm sinh vật cực kỳ ít dùng. Ông ta thật sự chưa bao giờ thấy chỉ hơn chục ml siro mà bán được hàng vạn. Có điều câu cuối cùng nghe có vẻ tùy ý nhưng thật ra là ông ta cố ý hỏi. Giang Nguyên cười cười, lắc đầu nói, cái này khó nói lắm. Dù sao thì chủ nhiệm Tôn cũng đừng đánh chủ ý này, thuốc này tình trạng như Trương Đồng có thể uống, người khác đa phần uống vào là đều, không chết cũng mất nửa cái mạng. Á! Giang Nguyên vừa nói xong lời này, hai vị chủ nhiệm đều choáng váng. Nhìn Giang Nguyên không biết nói gì, loại thuốc người bình thường còn không thể uống mà cậu còn dám cho người sắp không thở nổi này uống. Giang Nguyên cười hì hì ném bình thuốc vào thùng phế thải, sau đó lại xoay người nhìn dáng vẻ của Trương Đồng. Hắn thấy Trương Đồng tinh thần cực tốt nên quay đầu nói với chủ nhiệm Tôn và chủ nhiệm Từ, bây giờ có thể làm phẫu thuật rồi, mời hai vị chủ nhiệm nhanh chóng sắp xếp. Nghe thấy lời nói của Giang Nguyên, hai người liếc nhìn nhau một cái, lúc này chủ nhiệm Từ lạnh giọng nói, thầy thuốc Giang. Mặc dù bây giờ trạng thái tinh thần của bệnh nhân đã tốt lên nhưng cậu có thể chắc chắn chức năng đông máu của bệnh nhân đã khôi phục không? Cho dù cậu muốn làm phẫu thuật thì cũng phải đợi kết quả lấy máu kiểm tra lại. Không thể tùy tiện cho bệnh nhân lên bàn phẫu thuật, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không ai gánh được đâu. Nghe thấy lời này của chủ nhiệm Từ, Giang Nguyên nhàn nhạt nói, không cần phiền phức như vậy, nếu đợi kết quả xét nghiệm thì phải đến lúc nào, đợi khi có kết quả xét nghiệm của ông thì muộn rồi. Không xét nghiệm thì cậu xác định bằng cách nào? Thấy Giang Nguyên không muốn lấy máu xét nghiệm, chủ nhiệm Từ ở bên cạnh không khỏi cười lạnh một tiếng, tưởng Giang Nguyên cố ý từ chối. Đương nhiên đúng là Giang Nguyên cố ý từ chối, mặc dù lão sơn sâm cộng thêm đường đỏ đúng là có hiệu quả rất mạnh trong việc tạo máu cầm máu nhưng nếu nói nhanh như vậy đã có thể giúp chức năng đông máu của Trương Đồng khôi phục đến mức thấp nhất thì Giang Nguyên cũng biết là không thể nào, có điều hắn cũng có cách khác có thể khống chế loại chảy máu này. Đương nhiên không thể nào đi kiểm nghiệm chức năng đông máu được, Giang Nguyên lập tức mỉm cười nói, đương nhiên tôi có biện pháp trực quan nhất mới là biện pháp thật sự nhất, vừa nhanh vừa ổn thỏa. Dứt lời, Giang Nguyên quay đầu nhìn về phía Trương Đồng, mỉm cười nói, Trương Đồng, bây giờ tôi muốn chứng minh chức năng đông máu của em đã khôi phục cho hai vị chủ nhiệm xem, em nhắm mắt lại đừng sợ hãi. Vâng, thầy Giang, em không sợ. Trương Đồng nhìn Giang Nguyên, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, sau đó nhắm hai mắt lại. Giang Nguyên hài lòng cười cười, sau đó nói với y tá ở bên cạnh, xin hãy cho tôi vài cây bông sát trùng. Y tá liếc mắt nhìn Giang Nguyên một cái sau đó vội mang đến mấy cây, Giang Nguyên cầm trong tay, sau đó lấy ra hai cây, khẽ tiêu độc trên cổ Trương Đồng, sau đó lấy từ trong túi ra một ống kim bạc, thò tay lấy ra một chiếc kim bạc, dưới ánh mắt kinh ngạc của chủ nhiệm Vương và chủ nhiệm Từ, tay hắn rung lên, cắm vào phần cổ bên trái của Trương Đồng, nhìn Giang Nguyên lấy một chiếc kim bạc dài đến 7-8 cm cứ thế cắm vào cổ Trương Đồng, mà vị trí đó. Làm hai vị chủ nhiệm nhìn mà trong lòng một trận đổ mồ hôi. Nếu nơi đó cắm lệch một chút thì sẽ xảy ra vấn đề lớn, đặc biệt là chủ nhiệm Tôn, lúc này ông ta thầm nói, nếu biết Giang Nguyên cắm sâu như vậy thì mình đã lập tức ngăn lại rồi, cắm xong chiếc ngân châm này, Giang Nguyên quay đầu lại, nhìn hai người xanh cả mặt, nhàn nhạt cười nói, được rồi. Bây giờ tôi biểu diễn cho hai vị chủ nhiệm xem sự thần kỳ của y học truyền thống của chúng ta. Dứt lời, Giang Nguyên giơ tay khẽ vén chăn trên người Trương Đồng, sau đó lại cẩn thận vén quần áo trên người cậu ta. Lúc này chủ nhiệm Tôn mặc kệ động tác tiếp theo của Giang Nguyên, chỉ bước đến gần giường, căng thẳng nhìn Trương Đồng đang nhắm mắt hỏi, Trương Đồng, cậu có chỗ nào không thoải mái không? Nghe thấy câu hỏi của chủ nhiệm Tôn, Trương Đồng mở mắt cười nói, không, tôi rất ổn. Ô hát. Thấy Trương Đồng không có biểu hiện gì kỳ lạ, chủ nhiệm Tôn mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, được rồi, không có việc gì nữa rồi. Sau khi nghe xong, Trương Đồng vội nhắm mắt lại, thầy Giang nói rồi. Bảo cậu ta nhắm mắt lại, nhìn hành động của chủ nhiệm Tôn, Giang Nguyên cười cười nhưng không nói gì, chỉ tỏ ý với hai người, được rồi. Tôi biết hai vị rất khó tin tưởng lời nói của tôi, vậy bây giờ tôi sẽ biểu diễn cho hai vị thấy. Châm cứu mà chủ nhiệm Từ từng nhắc đến đối với việc tôi có thể khống chế tình hình đông máu của bệnh nhân có thể. Châm cứu, nghe thấy lời nói của Giang Nguyên, sắc mặt chủ nhiệm Từ cứng đờ. Ông ta thật không ngờ quan điểm lúc đầu mình dùng để phản bác Giang Nguyên lại bị hắn lấy ra, nhưng dù thế nào đi nữa, lúc này lòng hiếu kỳ của hai người đều bị khơi gợi, đều đến trước giường bệnh, chuẩn bị nhìn Giang Nguyên biểu diễn mọi thứ như thế nào. Đối với việc châm cứu, hai vị chủ nhiệm đều có suy nghĩ như nhau, trong mắt họ lúc này tuyệt đối không thể. Về phần nước thuốc mà vừa nãy Giang Nguyên đút cho Trương Đồng rốt cuộc có tác dụng gì thì bọn họ cũng không rõ. Có điều nếu muốn nâng cao chức năng đông máu trong thời gian ngắn thì bọn họ cũng không tin, vậy nên bọn họ muốn xem rốt cuộc Giang Nguyên chứng minh như thế nào. Giang Nguyên nhìn hai vị chủ nhiệm vẻ mặt hồ nghi, cười cười sau đó lại lấy từ trong ống kim ra một con dao bạc nhỏ. Nhìn Giang Nguyên dùng bông sát trùng dưới người, khẽ quệt vào đường giữa bụng của Trương Đồng, sắc mặt hai người đều hơi thay đổi. Sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng chủ nhiệm Tôn cũng nói, Giang Nguyên, cậu định làm cái gì? Giang Nguyên khẽ nhún vai. Sau đó nói, dù sao thì ở đây lát nữa cũng phải tạo một vết cắt, tôi tạo một vết cắt nhỏ trước, chứng minh với hai người chức năng đông máu bây giờ của Trương Đồng thế nào. Cái gì? Lúc này sắc mặt của chủ nhiệm Tôn và chủ nhiệm Từ đều biến đổi, thật không ngờ Giang Nguyên lại làm như vậy, đặc biệt là chủ nhiệm Từ, sắc mặt ông ta khẽ biến, lạnh giọng ngăn cản nói, thầy thuốc Giang. Trong tình huống này không được phép như vậy. Nếu chức năng đông máu của bệnh nhân vẫn chưa khôi phục thì vết thương này sẽ làm bệnh nhân mất máu nghiêm trọng hơn, đến lúc đó cậu không chịu trách nhiệm nổi đâu. Hơn nữa bọn tôi cũng kiên quyết phản đối cậu tiến hành thí nghiệm không có bất cứ căn cứ nào này trên người bệnh nhân, đây là nguyên tắc của chúng tôi. Một vết thương nhỏ mà thôi. Có thể chảy bao nhiêu máu chứ? Tôi nói rồi, bây giờ tôi đã cải thiện được chức năng đông máu của Trương Đồng, vết thương nhỏ này sẽ lập tức được cầm máu. Hơn nữa chuyện này liên quan đến sự sống chết của một thanh niên trẻ, chẳng lẽ các vị còn định kiên trì cái gọi là nguyên tắc để ngăn cản hy vọng cuối cùng sao? Thấy đến lúc này mà chủ nhiệm Từ vẫn còn ôm cái nguyên tắc cứng nhắc đó ngăn cản mình, Giang Nguyên cũng không nhịn được nổi giận. Hắn quay đầu nhìn chủ nhiệm Từ, tức giận nói, cậu ấy là đệ tử của tôi nhất định sẽ cứu cậu ấy. Có tôi ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu ấy chết, lúc này đừng có nói gì đến nguyên tắc chết tiệt gì của các ông. Chương 124, kỷ lục kinh khủng cậu. Chủ nhiệm Từ bị Giang Nguyên khiển trách như vậy, tức đến mức nét mặt già nua đỏ lên. Mà viện trưởng Vương và Lý Phu Nhân ở ngoài cửa sổ thấy hai người bắt đầu cãi nhau, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, lòng tràn đầy kinh ngạc, không tiện nói gì. Chủ nhiệm Tôn ở bên cạnh thấy hai người bắt đầu làm căng, vội giảng hòa nói, bớt giận đi. Lão Từ, thầy thuốc Giang quan tâm đến đệ tử của mình, chúng ta cũng đều vì muốn tốt cho bệnh nhân. Anh bớt giận đi. Giang Nguyên, tôi rất hiểu tâm trạng của cậu, nhưng đây là nguyên tắc của bệnh viện. Cậu cũng cần phải hiểu, lúc này chủ nhiệm Tôn ở bên cạnh cũng vội giải thích với Giang Nguyên, tôi tin thầy Giang. Tôi muốn thầy Giang chữa bệnh cho tôi. Đang lúc chủ nhiệm Tôn đang thương lượng với hai bên thì bỗng nhiên Trương Đồng đang ở trên giường lên tiếng, tôi không sợ, tôi tin thầy Giang muốn tốt cho tôi. Trương Đồng vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt, ngay cả chủ nhiệm Từ cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, được rồi. Thầy thuốc Giang. Nếu Trương Đồng cũng đồng ý thì cậu hãy chứng minh cho chúng tôi thấy, nếu chức năng đông máu thật sự khôi phục được thì tôi sẽ lập tức sắp xếp phẫu thuật, chủ nhiệm Tôn trầm giọng nói. Được. Giang Nguyên gật đầu, sau đó lại lần nữa dùng bông tiêu độc vùng bụng của Trương Đồng. Thầy Giang. Không sao đâu ạ, em không sợ đâu. Nghe thấy Giang Nguyên định rạch một vết nhỏ trên bụng mình, lúc này mặc dù hơi căng thẳng nhưng Trương Đồng lại mở miệng an ủi Giang Nguyên. Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn Trương Đồng, cười rồi lắc đầu nói, yên tâm, tôi có chừng mực, đảm bảo em sẽ không đau. Nhìn ý cười tự tin của Giang Nguyên, Trương Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi gật gật đầu. Giang Nguyên cầm con dao nhỏ, thuận theo đường giữa bụng trên bụng Trương Đồng, khẽ rạch xuống. Chỉ thấy con dao nhỏ của Giang Nguyên dịch chuyển, máu cũng theo đó chảy ra, nhưng Giang Nguyên cũng không rạch bao nhiêu, chỉ khoảng 4-5 cm liền dừng, thu tay lại. Chỉ là lúc này hai người chủ nhiệm Tôn và chủ nhiệm Từ đều không nhìn vết thương đó mà nhìn Trương Đồng bằng vẻ mặt cổ quái, bởi vì trên mặt Trương Đồng không hề có vẻ đau đớn nào, dường như vết thương trên bụng không nằm trên người cậu ta vậy. Châm cứu. Chủ nhiệm Từ ngạc nhiên nhìn Trương Đồng hỏi, Trương Đồng, cậu không đau à? Không đau. Thầy Giang bảo không đau đâu. Chẳng lẽ bắt đầu rồi sao? Nghe thấy câu hỏi của chủ nhiệm Từ, Trương Đồng cũng kinh ngạc nhìn chủ nhiệm Từ nói, ánh mắt chủ nhiệm Từ lộ ra vẻ không thể tin được, rõ ràng đã rạch một vết trên bụng, hơn nữa còn không nông nhưng sao Trương Đồng lại không thấy đau chút nào vậy? Bây giờ ông ta không hề nghi ngờ Trương Đồng giả vờ vì khi Giang Nguyên vừa bắt đầu cầm dao ông ta đã luôn quan sát vẻ mặt của Trương Đồng, thật sự không có chút phản ứng nào. Chủ nhiệm Tôn ở bên cạnh hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu quan sát vết thương ở vùng bụng của Trương Đồng. Còn chủ nhiệm Từ cũng rất nhanh liền phản ứng lại, vội chuyển tầm mắt sang vùng bụng của Trương Đồng. Bây giờ tác dụng châm cứu của kim bạc của Giang Nguyên đã không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là chức năng đông máu của Trương Đồng có như châm cứu. Đã khôi phục rồi không? Hai người nhìn chằm chằm vào miệng vết thương. Ngoài một hàng máu chảy ra lúc đầu, trong thời gian lâu như vậy mà không có giọt máu nào mới chảy ra nữa. Chủ nhiệm Từ mở to hai mắt, cuối cùng không nhịn được tiến sát lại xem, lúc này ông ta đã có thể nhìn thấy rõ độ sâu của vết thương này chắc chắn trên 0.5 cm, vậy mà chỉ chảy một chút máu như vậy, điều này có nghĩa là chức năng đông máu của Trương Đồng đã giống người bình thường rồi. Nghĩ đến đây, chủ nhiệm Từ có chút không muốn tin, quay đầu nhìn chủ nhiệm Vương cũng đang cúi người xuống một cái. Trong mắt chủ nhiệm Vương cũng tràn đầy vẻ không thể tin được, nhưng ông ta cũng chậm rãi gật đầu. Vào lúc này, ông ta không thể nào nghi ngờ chức năng đông máu của người bệnh được. Được rồi. Bây giờ tôi đi thông báo với phòng phẫu thuật, chuẩn bị phẫu thuật cấp cứu. Lúc này chủ nhiệm Từ biết mình hoàn toàn thua rồi. Mặc dù ông ta cũng vui mừng vì tính mạng của người trẻ tuổi này có hy vọng rồi nhưng cũng chẳng còn mặt mũi nào đứng ở đây nữa. Chủ nhiệm Từ vẻ mặt lúc đỏ lúc tím nói xong câu này liền xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng người trợ giúp cho mình, chủ nhiệm Vương thầm thở dài, người này có năng lực không kém gì ông ta nhưng tính không tốt, đây cũng là lý do tại sao ông ta là chủ nhiệm chính còn người kia là phó chủ nhiệm, thầy thuốc Giang. Thật sự quá thần kỳ. Chủ nhiệm Vương bội phục nhìn Giang Nguyên nói. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chức năng đông máu có thể khôi phục nhanh như vậy, Giang Nguyên cười cười nói, chuyện này rất bình thường, vì chủ nhiệm Vương học Tây Y, Trung Y có rất nhiều điểm thần kỳ, chỉ là bây giờ đa phần đều đã thất truyền mà thôi, chủ nhiệm Vương gật đầu công nhận, đúng là vậy. Bây giờ ông ta bắt đầu cảm thấy mình tầm mắt quá hạn hẹp, quá tự tin, trời đất rộng lớn như vậy, quả nhiên còn rất nhiều thứ không thể phỏng đoán theo lẽ thường, cô chuẩn bị phẫu thuật đi. Lát nữa sẽ vào phòng phẫu thuật. Chủ nhiệm Vương cũng không nghĩ nhiều, lấy băng gạc vô khuẩn cho Trương Đồng, đợi sau khi băng bó vết thương xong, ông ta liền dặn y tá ở bên cạnh, vâng thưa chủ nhiệm. Lúc này y tá cũng vội hành động, bắt đầu chuẩn bị tất cả để lát nữa Trương Đồng rời khỏi đây đi làm phẫu thuật. Nửa giờ sau, Trương Đồng nằm trên bàn phẫu thuật, để ổn thỏa hơn, chủ chủ nhiệm Vương vẫn yêu cầu gây tê toàn thân, đương nhiên Giang Nguyên sẽ không phản đối Tiểu Tiết như vậy. Bây giờ hắn cũng vào phòng phẫu thuật, chuẩn bị lên bàn phẫu thuật, lập ra kỷ lục duy nhất của bệnh viện số 1, một bác sĩ không phải của bệnh viện lên bàn mổ. Vốn dĩ chủ nhiệm Vương tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện vi phạm kỷ luật nghiêm trọng như vậy, nhưng vì chủ nhiệm Từ và Giang Nguyên đã đánh cuộc trước đó, hơn nữa chủ nhiệm Vương còn sợ trong khi phẫu thuật xảy ra tình trạng mất máu nhiều, vì ngoài mặt vết thương đã không sao nhưng nhỡ trong khi phẫu thuật nội tạng xảy ra tình trạng bất thường thì khó xử lý. Mà Giang Nguyên vừa nãy đã thuận lợi thể hiện khả năng, cũng đã giải thích cho ông ta rồi, sự cải thiện chức năng đông máu không chỉ dựa vào chút nước thuốc đó mà châm cứu cũng có tác dụng tương đối lớn. Chủ nhiệm Vương đành đồng ý để Giang Nguyên lên bàn phẫu thuật, phòng tình huống khẩn cấp. Ông ta không nghi ngờ khả năng ngoại khoa của Giang Nguyên, dù sao thì lúc đầu thầy thuốc La cũng đã nói qua về tốc độ và năng lực của Giang Nguyên nên ông ta rất tò mò xem Giang Nguyên có thật sự lợi hại như vậy không. Dù sao thì Giang Nguyên cũng chỉ trợ giúp, mọi thứ chủ yếu vẫn là do ông ta phụ trách. Sau khi vào phòng phẫu thuật, Giang Nguyên biểu hiện rất tuân thủ quy tắc, dù là rửa tay, tiêu độc hay là mặc quần áo phẫu thuật. Mặc dù chủ nhiệm Vương cảm thấy Giang Nguyên hơi cứng nhắc nhưng cũng không moi được tật xấu gì, bản thân Giang Nguyên cũng rất bất đắc dĩ, trước đây hắn đều đóng vai trò là quân y theo đội, thường thì đều làm phẫu thuật ở trong phòng phẫu thuật đơn sơ hoặc tạm thời, cùng lắm thì vào phòng phẫu thuật chính thức một hai lần. Vậy nên Giang Nguyên luôn cẩn thận tránh để vi phạm quy định trong phòng phẫu thuật, có điều cũng may là hắn một đường thuận lợi vượt qua kiểm tra, đứng trước bàn phẫu thuật, mà lúc này Trương Đồng sớm đã bị gây tê. Công việc chuẩn bị cho phẫu thuật đã hoàn tất, ngay cả trải khăn tiêu độc gì đó cũng đã được trợ lý số 2 làm xong trước rồi, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Bệnh nhân, Trương Đồng, nam. Phẫu thuật tu bổ tỳ tạng. Mổ chính, Vương Kỳ Hoàng, trợ lý số 1, Giang Nguyên. Y tá ở bên cạnh đang đọc phẫu thuật bắt đầu ngạc nhiên nhìn cái tên lạ lẫm ở bên trên, sau đó ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bóng lưng xa lạ đứng trước bàn phẫu thuật, tiếp đó lại nhìn chủ nhiệm Vương ở phía đối diện. Chủ nhiệm Vương khẽ gật đầu. Trợ lý số 2, Lâm Kỳ Bân. Dụng cụ. Giọng nói thanh thúy của y tá lại vang lên, các tổ định vị đèn không ảnh, thuốc tê, dụng cụ, lưu động, đều nêu tên, chuẩn bị hoàn tất. Chủ nhiệm Vương ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, trong mắt lộ ra ý hỏi, Giang Nguyên gật gật đầu, phẫu thuật bắt đầu giai đoạn mổ bụng. Về nguyên tắc có thể do người mổ chính hoặc do người trợ lý số 1 bắt đầu động thủ. Chuyện này xem ý của người mổ chính rồi. Vậy nên chủ nhiệm Vương làm người mổ chính, ông ta muốn xem Giang Nguyên có muốn động thủ không. Nếu người khác là trợ lý số 1 của ông ta thì đương nhiên không cần ông ta động thủ rồi. Giang Nguyên giơ tay sang bên cạnh, y tá dụng cụ lập tức đặt dao điện vào tay hắn. Giang Nguyên không hề do dự rạch một nhát vào vết dao đã đặt mạng lên. Từng lớp da và thịt bị hắn rạch ra, 5 giây sau Giang Nguyên liền đặt dao điện trong tay xuống. Lại lần nữa giơ tay ra, y tá ở bên cạnh nhìn tình hình trên bàn phẫu thuật, trợn tròn mắt, nhanh chóng đưa qua mấy chiếc móc. Về phần người mổ chính là chủ nhiệm Vương ở phía đối diện lúc này cũng nhìn mà choáng váng, lần đầu tiên ông ta nhìn thấy có người dùng dao như vậy. Giang Nguyên gần như là không cần nhìn, cứ thế trực tiếp rạch xuống, liên tiếp 3 dao, không lệch chút nào liền nhìn thấy khoang bụng. Bây giờ chủ nhiệm Vương mới coi như hiểu lời miêu tả lúc trước của thầy thuốc La. Tốc độ, thật đúng là tốc độ. Nếu trợ lý khác dám động thủ như vậy thì chủ nhiệm Vương sớm đã quát lớn rồi, vì như vậy rất dễ xảy ra vấn đề, gần như ông ta chưa bao giờ thấy ai dám làm vậy, nhưng đối mặt với Giang Nguyên, ông ta lại nói không nên lời. Chủ nhiệm Vương biết rõ dù mới tiếp xúc mấy tiếng đồng hồ nhưng ông ta đã xác định Giang Nguyên không phải loại người lỗ mãng. Người trẻ tuổi này mỗi lần làm một việc không thể tưởng tượng nổi đều cực kỳ tự tin vào bản thân. Mà loại tự tin này trong mấy tiếng vừa qua đã thuận lợi chứng minh sự tự tin của đối phương quả nhiên được dựa trên thực lực. Bây giờ Giang Nguyên không chút do dự rạch từng dao xuống, gần như không hề lo lắng sẽ làm bị thương đến nơi nào khác vậy, đây đương nhiên cũng là biểu hiện của sự tự tin. Mà thực tế cũng chứng minh 3 dao 5 giây, phá bất cứ kỷ lục nào mà chủ nhiệm Vương từng gặp. Chương 125, trợ lý số 1 đáng sợ cùng với sự giúp đỡ của trợ lý số 2, khoang bụng được mở ra một cách thuận lợi. Phẫu thuật tiếp sau đó rất bình thường, ít nhất thì tình trạng mất máu nhiều mà chủ nhiệm Tôn lo lắng đã không xảy ra. Lúc này, Giang Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm Tôn nói, để tôi làm nhé. Chủ nhiệm Tôn nhìn người trẻ tuổi đối diện, đột nhiên cảm thấy lông mi của đối phương rất đẹp, đôi mắt cũng chói mắt như một ngôi sao. Đương nhiên thứ chói mắt nhất vẫn là sự tự tin lấp lánh trong đôi mắt ấy. Để cậu làm. Chủ nhiệm Tôn mỉm cười. Đúng, để tôi làm. Thấy ý hỏi trong mắt đối phương, Giang Nguyên nghiêm túc gật đầu, sau đó giơ tay ra. Trong thời gian tiếp theo, không khí trong phòng phẫu thuật rất cổ quái, từ người trợ lý số 2 đến người phụ trách dụng cụ bên cạnh, đến người lưu động ở bên cạnh. Vẻ mặt trong mắt tất cả mọi người đều rất cổ quái, vì không lâu sau trợ lý số 2 đã luống cuống tay chân, anh ta không theo kịp tốc độ của trợ lý số 1, mồ hôi rịn ra trên trán khiến y tá lưu động lau hết lần này đến lần khác. Sau đó chủ nhiệm Tôn vốn nên là người mổ chính nhìn không nổi nữa, nhận lấy trách nhiệm của trợ lý số 2, bắt đầu trợ giúp trợ lý số 1 tiến hành phẫu thuật. Mà ngay sau đó hơi thở của hai y tá phụ trách dụng cụ rõ ràng hơi nặng nề, vì các dụng cụ trên bàn dụng cụ trước người bọn họ bắt đầu phải không ngừng đưa qua, thu lại, đưa qua. Tốc độ của bọn họ đạt mức nhanh nhất khi họ nghiêm túc làm việc, nhưng cũng may hai người đều là thành viên tinh nhuệ nhất của phòng giải phẫu nên cùng phối hợp. Không xảy ra bất cứ vấn đề và sai lầm gì, dụng cụ mỗi lần đưa qua đều phù hợp với yêu cầu của trợ lý số 1. Mặc dù thỉnh thoảng phản ứng hơi chậm một chút nhưng từ đầu đến cuối trợ lý số 1 đều kiên nhẫn chờ. Sau đó trợ lý số 1 đều báo trước dụng cụ mà hắn cần dùng để hai người chuẩn bị trước, kim cầm máu, kim kẹp kim, băng gạc. Trong phòng giải phẫu là một mảnh yên tĩnh nhưng tràn ngập hơi thở căng thẳng, chỉ có giọng nói của trợ lý số 1 vẫn bình tĩnh mà trầm ổn. Y tá lưu động cẩn thận lau mồ hôi trên trán chủ nhiệm Tôn, sau đó lại nhìn cái trán trơn bóng của trợ lý số 1. Cô ta khẽ mím môi nhưng không dám phát ra bất cứ thanh âm gì, đóng bụng. Không biết bao lâu sau, cùng với tiếng keng phát ra do trợ lý số 1 ném kéo trong tay về đĩa, sau đó phun ra hai chữ này, ngoài trợ lý số 2 ra tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trợ lý số 2 nhanh chóng tiến lên nhận lấy kìm kẹp kim và nhíp mà y tá lưu động đưa cho. Còn trợ lý số 1 và người mổ chính chậm rãi lui lại một bước, nhường lại bàn phẫu thuật. Trợ lý số 3 nhanh chóng tiến lên thay một vị trí trong đó, trợ giúp trợ lý số 2 đóng bụng. Giang Nguyên khẽ giơ hai tay, lui về phía sau, sau đó đứng ở phía sau. Lúc này chủ nhiệm Tôn cũng giơ hai tay, lùi lại, thở hổn hển ngồi xuống một chiếc ghế, để mặc y tá lưu động lau mồ hôi trên trán mình, sau đó lẳng lặng nhìn người trẻ tuổi ở đối diện. Tốc độ, lúc này trong đầu ông ta lại lần nữa xuất hiện lời của thầy thuốc La lúc đó, sau đó khẽ thở hắt ra. Đúng vậy, tốc độ. Tốc độ của người trẻ tuổi trước mặt này đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi, vậy nên mới xuất hiện cảnh tượng căng thẳng như ngày hôm nay. Lúc này chủ nhiệm Tôn đã bắt đầu nhớ lại, bệnh viện số 1 đã bao lâu rồi không xuất hiện cảnh tượng căng thẳng như thế này rồi. Trước đây mặc dù rất nhiều cuộc phẫu thuật bầu không khí đều rất căng thẳng nhưng... không phải loại căng thẳng này vì tất cả đều ngay ngắn có trật tự, không hề xuất hiện tình trạng luống cuống tay chân như thế này, nhưng lần này lại dưới ảnh hưởng của trợ lý số 1 này, cả phòng phẫu thuật căng thẳng đến mức có thể đứt dây đàn bất cứ lúc nào. Chủ nhiệm Tôn tin rằng nếu người trẻ tuổi này còn đứng trên bàn phẫu thuật thêm một khắc nữa thì ông ta cũng sẽ yêu cầu trợ lý số 2 tiếp nhận lại lần nữa, mà y tá dụng cụ cũng sẽ đổi người mới có thể tiếp tục theo kịp tốc độ của người trẻ tuổi này. Đương nhiên. Người trẻ tuổi này không hề vì sự căng thẳng của mọi người mà giảm tốc độ. Vì tính đặc thù của cuộc phẫu thuật này, vì phòng ngừa bất cứ tình trạng mất nhiều máu nào xuất hiện trong khi phẫu thuật, phải nhanh, nhanh hơn nữa. Vậy nên động tác của cậu ta không hề thông thả trừ lúc đợi dụng cụ ra, nhưng cậu ta cũng không tỏ ra sốt ruột hay không kiên nhẫn gì cả, cậu ta không hề có vẻ nóng lòng gì, chỉ có động tác nhanh, nhanh hơn nữa. Nhưng lại không hề lộn xộn hay hoảng loạn. Lúc này chủ nhiệm Tôn bắt đầu phỏng đoán rốt cuộc một nơi như thế nào mà có thể bồi dưỡng, được người trẻ tuổi như vậy. Bệnh viện Yến Kinh. Không thể. Ở đó người tốc độ nhanh nhất là Lão Lý cũng chỉ nhanh hơn mình một chút, Tổng viện Tam Kinh. Không thể. Ông Dương cũng không nhanh tay như người trẻ tuổi này, cuối cùng chủ nhiệm Tôn thở dài, ông ta thật sự không nghĩ ra có bệnh viện nào có thể bồi dưỡng được người trẻ tuổi như thế này. Mấy bệnh viện ông ta nghĩ đến muốn bồi dưỡng ra người thầy thuốc có kỹ thuật như người trẻ tuổi trước mặt này không phải quá khó nhưng không viện nào có thể bồi dưỡng được tốc độ của người trẻ tuổi này. Loại, tốc độ này quả thật không phải bất cứ bệnh viện nào bồi dưỡng ra được. Lúc này hơi thở của Giang Nguyên cũng có chút gấp gáp, hôm nay thực lực của hắn cũng coi như phát huy đến cực điểm rồi, hơn nữa hắn cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Trước kia khi làm phẫu thuật ở bên ngoài, đa phần đều rất vội. Vội cứu mạng người hoặc vội làm xong để rút lui. Vậy nên tốc độ làm phẫu thuật của hắn dưới tình hình cấp bách trường kỳ như vậy càng luyện càng nhanh, càng ngày càng nhanh.

Lúc nhìn di động xong sắc mặt hắn hơi thay đổi, hắn quay sang cười nói với Hồ lão y sư, thầy. Con ra ngoài gọi điện một chút. À. Con đi đi. Hồ lão y sư ngẩng đầu, gật đầu nói, Giang Nguyên vội vàng đứng lên, sau đó vừa bấm số vừa bước ra cửa. Kết quả lúc hắn ngẩng đầu lên đã thấy Tuyên Tử Nguyệt dáng như ngọc, vẻ mặt xinh đẹp mang ý cười đang đứng trước cửa. Giang Nguyên sửng sốt một chút rồi cười nói, ngại quá, ban nãy đang khám bệnh nên không chú ý cô gọi đến. Chật chật, bác sĩ Giang bận rộn quá. Cuộc hẹn đi ăn với tôi xem ra khó thực hiện được rồi, Tuyên Tử Nguyệt không để ý, chỉ nhẹ nhàng cười nói. Cái này, thực sự ngại quá. Hội trưởng Tuyên phải đợi tôi một lát rồi, sắp xong rồi đấy. Giang Nguyên quay đầu nhìn một lượt bệnh nhân trong phòng khám nội khoa rồi nói. Giang Nguyên, con có việc thì đi đi, để con gái người ta đợi không hay đâu. Lúc này Hồ lão y sư ngẩng đầu lên nhìn thấy Tuyên Tử Nguyệt đứng trước cửa. Mặc dù ông cảm thấy kỳ lạ không biết đồ đệ mình lừa đâu được một cô gái còn xinh đẹp hơn cả Lý Tiểu Vũ, nhưng Hồ lão y sư trước nay luôn thích ghép đôi người khác, đặc biệt là với tiểu đồ đệ này. À. Ồ. Vậy thầy, con đi trước nhé. Hồ lão y sư đã nói vậy, dĩ nhiên Giang Nguyên sẽ không để Tuyên Tử Nguyệt phải đợi nữa. Hắn lập tức thay đồ làm việc, cùng Tuyên Tử Nguyệt đi ra ngoài trong ánh mắt hâm mộ của Trương Nhạc. Chương 128, Tuyên Phú Bà Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt đi ra khỏi phòng khám trong ánh mắt hâm mộ của anh Hoàng. Sau đó hắn tùy tiện hỏi. Chúng ta đi ăn ở đâu? Tuyên Tử Nguyệt cười cười, sau đó móc ra một chiếc chìa khóa ấn một cái. Giang Nguyên nhìn sang bên đường thấy một Maserati màu đỏ chói mắt đang dừng, Tuyên Tử Nguyệt ấn chìa khóa, một tiếng tít vang lên. Hắn không kìm được khẽ huýt sáo, lắc đầu cảm thán, đẹp quá. Được rồi, đi, lên xe. Nếu đã đền đáp ơn cứu mạng của anh, dĩ nhiên phải tìm một nơi thật ok chứ. Tuyên Tử Nguyệt mở cửa xe, cười ngồi xuống, Giang Nguyên cũng không khách khí, đi sang phía bên kia. Sau khi hắn ngồi xuống, cảm giác dễ chịu khiến hắn giật mình, sau đó hắn điều chỉnh cho mình càng thoải mái hơn rồi mới lắc đầu cảm thán, không ngờ cô lại thích màu đỏ. Sao? Vì sao tôi không thể thích màu đỏ? Tuyên Tử Nguyệt vừa khởi động xe, vừa nhìn Giang Nguyên cười nói. Chuyện này tôi thì thấy bình thường. Có điều người khác sẽ cảm thấy với tính cách của cô, thực sự quá đối nghịch với chiếc xe này. Giang Nguyên cười cười, sau đó nhân tiện nói, nhưng mà xem ra nhà cô thật sự rất có tiền đấy. Nhà tôi đương nhiên rất có tiền. Khi nói tới đây, Tuyên Tử Nguyệt khẽ cười cười nhưng trong mắt lóe lên một tia đau khổ, có điều tia đau khổ này chỉ lóe lên rồi lập tức biến mất. Sau đó cô nhìn Giang Nguyên đổi đề tài, muốn ăn đồ Trung Quốc hay ăn đồ Tây? Muốn ăn đồ Trung Quốc. Chúng ta đến Cẩm Đình lâu, ở đó có mấy món khá ngon, đồ Tây. Chúng ta có thể đến Angela, ốc sên hấp, gan ngỗng ở đó rất chính thống. Ốc sên hấp, gan ngỗng. Nghe Tuyên Tử Nguyệt nói, Giang Nguyên đột nhiên cảm thấy miệng mình chảy đầy nước miếng. Đã gần một năm hắn chưa được ăn đồ Pháp chính thống, giờ đột nhiên hơi thèm. Hắn lập tức nhìn Tuyên Tử Nguyệt mong chờ nói, nhà hàng Pháp chính thống. Đương nhiên, là nhà hàng chính thống duy nhất ở Vân Giang. Tuyên Tử Nguyệt nghe thấy Giang Nguyên đột nhiên hỏi vậy liền nhíu mày, gật đầu nói. Tốt, chắc chắn hôm nay cô mời đấy chứ. Giang Nguyên lại hỏi thêm lần nữa, Tuyên Tử Nguyệt quay đầu lại sững sờ nhìn Giang Nguyên, trên mặt bắt đầu lộ vẻ cổ quái, gật đầu nói với Giang Nguyên, đương nhiên là tôi mời rồi. Tốt. Vậy thì đi Angela đi, Giang Nguyên nhìn vẻ mặt cổ quái của Tuyên Tử Nguyệt, cười nói, tôi rất ít khi để phụ nữ mời. Hơn nữa đôi lúc phụ nữ mời, cuối cùng tôi cũng tính tiền, cho nên, tôi muốn xác định lại một chút, vì lần này có thể tôi thanh toán không nổi. Tuyên Tử Nguyệt nghe thấy Giang Nguyên giải thích như vậy, rốt cuộc cũng cười bất đắc dĩ, sau đó nói, tôi thật sự không nhận ra anh là người thành thật đến vậy, đương nhiên. Lần này thì cô nhìn thấy rồi đấy, Giang Nguyên mỉm cười nói. Đúng. Thấy rồi. Yên tâm đi, mạng của tôi đáng giá lắm. Hôm nay anh muốn ăn gì cũng đừng khách sáo với tôi, Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười nói, anh cứ an tâm ăn là được. Nghe thấy câu này, tâm tình của Giang Nguyên đột nhiên tốt lên nhiều, chiếc xe phóng đi như bay, chỉ để lại mấy sinh viên Đại học Đông Nguyên nhìn theo chiếc Maserati với vẻ mặt hâm mộ. Tao nói rồi mà, là xe của Tuyên Tử Nguyệt. Một nam sinh cao cao mặt đầy mụn đắc ý nói với vài bạn học bên cạnh. Hay, đúng là Tuyên Tử Nguyệt, nhà cô ấy có tiền thật đấy. Chiếc Maserati này, ít nhất cũng vài triệu tệ đấy. Một nam sinh khác cảm thán, nói, không biết cái thằng kia là ai. Nếu đổi lại là tao, chắc đêm nay ngủ tao cũng cười mất. Họ bước ra từ phòng khám Khánh Nguyên, tao thấy hình như là Giang Nguyên. Cũng là trợ giảng khoa y học lâm sàng đó. Có lẽ bọn mày biết mà. Một sinh viên khác cũng mang vẻ mặt hâm mộ nói, có điều, tao nhớ hắn là bạn trai của Lý Tiểu Vũ năm nhất, sao giờ lại đi chung với Tuyên Tử Nguyệt? Hay! Ai mà biết được? Đổi lại là mày, mày chọn Lý Tiểu Vũ hay Tuyên Tử Nguyệt, dù sao nếu là tao, chắc chắn tao sẽ chọn Tuyên Tử Nguyệt. Nếu có thể lấy được cô vợ như thế, cả đời này chẳng còn gì phải buồn nữa. Nam sinh mặt đầy mụn vẻ mặt vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Hai người khác nghe thấy lời này cũng đều gật đầu, chiếc xe chậm rãi dừng trước cửa Angela. Sau khi đậu xong xe dưới sự chỉ dẫn của nhân viên giữ cửa, hai người mới đi vào trong đại sảnh. Xin hỏi hai vị đã đặt trước chưa? Bồi bàn rất khách khí hỏi thăm. Chưa, Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười lắc đầu nói. Ồ. Vâng, mời hai vị đi theo tôi. Bồi bàn rất khách khí dẫn hai người tới trước một chiếc bàn, sau đó nhẹ nhàng đưa tay kéo ghế cho Tuyên Tử Nguyệt. Giang Nguyên không khách khí ngồi xuống đối diện, nhìn xung quanh, sau đó âm thầm gật đầu. Không khí của cả nhà hàng này khá được, trang trí cũng khá giống nhà hàng Pháp ở nước ngoài, môi trường tương đối tốt, có điều không biết món ăn có chính thống hay không. Tuy nhiên sau khi Giang Nguyên nhìn sang bàn bên cạnh, có hai vị khách nước ngoài đang dùng tiếng Pháp chọn món. Bồi bàn đứng bên cạnh cũng trả lời bằng tiếng Pháp lưu loát, hắn liền cảm thấy yên tâm. Nhà hàng có thể đạt đến trình độ này thì có lẽ món ăn cũng không tệ. Bồi bàn nhanh chóng đưa hai quyển menu đến trước mặt hai người. Giang Nguyên tùy tiện mở ra xem, menu song ngữ Trung Pháp, cũng khá chu đáo đấy. Cho tôi một salad gà xông khói, một súp hành Tây Pháp, gan ngỗng nướng, thêm một bánh gato hạnh nhân. Tuyên Tử Nguyệt rõ ràng là khách quen của nhà hàng này, cô nhanh chóng chọn xong món ăn của mình. Lúc này Giang Nguyên cũng tiện tay lật một lượt menu, sau đó nhìn bồi bàn nói, cho tôi một ốc sên nướng nấm đông cô, súp bơ nấm, cá nheo nướng lát, à, gan ngỗng nướng cũng lấy một phần đi, cuối cùng là bánh gato quả phỉ. Vâng. Bồi bàn mỉm cười gật đầu, thu menu lại, hỏi thêm lần nữa, xin hỏi cần dùng rượu gì không ạ? Giang Nguyên nhíu mày, sau đó nhìn về phía Tuyên Tử Nguyệt cười nói, vậy tôi không tiết kiệm giúp cô nữa. Được. Muốn uống rượu gì cứ chọn đi, tôi đã nói là mạng tôi đáng giá lắm mà. Tuyên Tử Nguyệt cảm thấy thái độ của Giang Nguyên rất tự nhiên. Không giống những nam sinh khác thích làm bộ trước mặt cô. Được, có La Tu 93 không? Giang Nguyên cười nói với bối bàn, nói thật nhé. Ồ, có, xin ngài chờ một chút. Bồi bàn nhìn Giang Nguyên với ánh mắt kinh ngạc, rồi lại vội vàng gật đầu cười nói. Ban nãy Tuyên Tử Nguyệt cũng chú ý đến tia kinh ngạc lóe lên trong mắt bồi bàn. Sau khi bồi bàn rời đi, cô mới tò mò hỏi Giang Nguyên, La Tu 93 đặc biệt lắm à? Đương nhiên, mỗi năm rượu La Tu sản xuất không nhiều lắm, nhưng khẩu cảm tương đối tốt, hơn nữa cũng không đắt lắm, tính ra chỉ là một loại rượu ngon giá tương đối cao. Nhắc đến rượu này, trong mắt Giang Nguyên hiện lên tia cảm khái. Thực ra hắn cũng chỉ hỏi vậy thôi, lâu lắm rồi không được ăn một bữa lớn như vậy. Nếu như không được uống một chai rượu hợp khẩu vị thì đáng tiếc quá, kỳ thực hắn cũng chẳng ôm hy vọng quá lớn, nào ngờ bồi bàn lại nói có, xem ra hắn cũng khá may mắn đấy chứ. Ồ! Thế xem ra hôm nay tôi mời anh đến đây là đến đúng chỗ rồi, trước kia tôi đến nhưng bồi bàn chưa bao giờ giới thiệu loại rượu này. Tuyên Tử Nguyệt hơi biểu môi, khẽ cười nói, trước mắt Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên cũng cảm thấy tương đối tự nhiên, chẳng có gì phải ngại ngùng. Nếu chuyện gì mình cũng phải cẩn thận, vậy thì sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa? Hắn lập tức cười cười nói, tôi nói là sản lượng của loại rượu này không nhiều lắm, cho nên có vài nhà hàng cho dù có cũng không dễ gì giới thiệu. Chỉ có vài khách đặc biệt cố ý chọn loại rượu này mới có, cho nên tôi mới bảo anh ta nói thật, nhưng không ngờ lại có thật. Tuyên Tử Nguyệt nhìn thấy tia vui mừng trong mắt Giang Nguyên, cô đột nhiên cảm thấy hôm nay tâm tình của mình thật sự rất tốt, chàng trai trước mắt này thật sự đặc biệt. Tiếp xúc lâu như vậy rồi, đây thật sự là lần đầu tiên mình nhìn thấy tia vui mừng thật sự lộ ra trong mắt hắn. Rất nhanh, bồi bàn đem đến một chai rượu, sau khi anh ta cẩn thận dùng khăn bao lại mới đưa đến trước mặt Giang Nguyên, nói, tiên sinh. Giang Nguyên tiện tay cầm xem thử, sau đó hài lòng gật đầu. Cảm ơn, tiên sinh, bồi bàn cung kính nhận chai rượu Giang Nguyên đưa, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Anh ta rót cho Giang Nguyên một chút, sau đó thu lại. Giang Nguyên cầm ly lên nhìn, nhẹ nhàng đưa sát lên mũi ngửi, sau đó khẽ nhíu mày, hắn lại đưa đến bên mép, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau khi hồi vị trong miệng một chút, liền đặt ly xuống, quay đầu nhìn về phía Bồi Bàn nói, vị hơi chua. Đổi chai khác đi. Khuôn mặt Bồi Bàn hơi cứng đờ, sau đó liền cười gật đầu nói, được, tiên sinh xin mời ngài chờ một chút. Tuyên Tử Nguyệt nhìn Bồi Bàn cầm chai rượu đi khẽ cười. Đây thật sự là lần đầu tiên cô thấy có người uống rượu kén chọn như vậy, ít nhất đám anh em họ của cô, tuy trước nay chỉ chọn rượu ngon để uống, nhưng chỉ cần là rượu ngon họ sẽ uống, trước nay chưa từng có kiểu thử vị không đúng liền trả lại. Bồi Bàn này không nói gì, lúc này bên cạnh có người như đang châm chọc nói một câu, Angela trước nay chưa từng bán rượu dở. Miệng của vị này đúng là điêu quá, Giang Nguyên sửng sốt, nhưng lại mỉm cười, sau đó thuận mắt nhìn sang. Hắn thấy bàn bên trái có một thanh niên mặc vest cách tân khinh thường nhìn mình, hơn nữa đôi mắt không kìm được đang nhìn Tuyên Tử Nguyệt đối diện. Giang Nguyên nhìn bộ dạng thanh niên này rồi mỉm cười, không nói gì. Hắn chỉ nhìn Tuyên Tử Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ, ra ngoài đi ăn với cô. Xem ra áp lực lớn thật đấy, Tuyên Tử Nguyệt nhìn vẻ bất đắc dĩ của Giang Nguyên đột nhiên nở nụ cười sung sướng. Cô quen Giang Nguyên lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng này của hắn. Đúng là khiến người ta vui vẻ mà, tên kia thấy đối phương hoàn toàn không thèm nhìn mình, hơn nữa ngay cả người đẹp cực kỳ hiếm thấy kia cũng làm như không thấy mình thì sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Dĩ Kỳ, được rồi, đừng để ý đến họ, bọn nhà quê ấy mà, làm gì biết uống rượu vang. Chắc là đến nhà hàng Pháp cho biết ấy mà. Lúc này cô gái đối diện gã mới nũng nịu nói, chương 129, chó cắn người nghe được lời này, Giang Nguyên nhìn về phía nhún vai. Vẻ mặt bất đắc dĩ ý cười. Tất nhiên hắn cũng chẳng thèm tranh cãi gì với người ta, chó cắn người, lẽ nào bạn phải cắn ngược trở lại nó mới chịu được à? Cho nên, Giang Nguyên rất là bình tĩnh, nhìn Tuyên Tử Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ, khiến cho Tuyên Tử Nguyệt vui đến mức cười toe toét. Có điều đôi cậu nam nữ kia thấy Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt không thèm để ý đến mình thì cũng chẳng thể nói thêm gì nữa, đặc biệt là tên thanh niên kia, thấy Tuyên Tử Nguyệt không thèm nhìn gã lấy một cái, trong lòng buồn bực. Có điều gã cũng chẳng còn cách nào khác nên chỉ đành buồn bực chứ không lên tiếng nữa. Dù sao đây cũng là nhà hàng Pháp, mọi người nói chuyện đều rất nhỏ tiếng, đều là những người có thể diện nên phải chú ý đến phong độ. Có điều tên thanh niên này và bạn gái gã thỉnh thoảng vẫn quẳng cho ai kia cái nhìn khinh thường. Bồi Bàn kia cầm rượu xuống, không lâu sau, anh ta lại quay lại, có điều lần này lại là một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Tiên sinh, vị này là ông chủ của tôi. Ông ấy nghe nói ngài không hài lòng với rượu này nên đặc biệt đến tạ lỗi và giải thích với ngài. Lúc này ánh mắt anh Bồi Bàn này nhìn Giang Nguyên đã có thêm vài phần cung kính, Giang Nguyên không ngờ ông chủ này lại khách khí như vậy. Hắn lập tức nhìn ông chủ trẻ tuổi trước mặt, sau đó cười gật đầu. Tài desolé biêu cao que, ông chủ này thấy Giang Nguyên gật đầu liền cười xin lỗi, e a cả một chuỗi dài. Ông chủ chúng tôi nói rất xin lỗi, đây là sai sót của chúng tôi. Chai rượu này đặc biệt trên, cho nên mới xảy ra khẩu cảm khác thường, đã đem đến phiền phức cho ngài. Giờ, tôi xin chân thành tạ lỗi với ngài. Bồi Bàn cẩn thận phiên dịch nói, Giang Nguyên cười cười, đột nhiên nói, nè xét pas rê lý. Mọi người nghe thấy Giang Nguyên cũng ê ơ một câu, liền sững sờ, nhưng ông chủ kia nghe thấy Giang Nguyên nói vậy rất vui mừng, dùng tiếng Trung không được lưu loát nói, anh biết tiếng Pháp, thật sự tốt quá, mời ngài thử chai này. Dứt lời anh ta nhận chai rượu mới từ tay Bồi Bàn, cẩn thận mở ra. Sau đó anh ta tự mình rót cho Giang Nguyên một ít rồi đưa tay nói, xin mời. Giang Nguyên nghe thấy ông chủ này trọ trẻ nói tiếng Trung liền cười gật đầu, sau đó hắn cầm ly rượu lên, khẽ lắc nhẹ. Sau đó hắn lại ngửi ngửi, rồi đưa lên mép nhẹ nhàng nhấp một cái, ngậm trong miệng một lát, lại chậm rãi nuốt xuống. Giờ hắn mới mỉm cười hài lòng gật đầu nói, cảm ơn. Chai này rất ngon. Ohia. Ông chủ nghe thấy Giang Nguyên nói vậy rất vui mừng, đưa ngón tay cái lên nói, ngài đúng là một người thực sự hiểu rượu. Dứt lời, anh ta lại cẩn thận rót cho Tuyên Tử Nguyệt một chút mới nói, được rồi, mời hai vị từ từ dùng. Chúc hai người dùng bữa vui vẻ, Giang Nguyên thấy đối phương rời đi mới cười gật đầu nói, ông chủ này không tệ. Sao? Khách khí với anh là anh nói người ta không tệ à? Lúc này Tuyên Tử Nguyệt bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi cười nói. Giang Nguyên khẽ mà cười cười, nói, ông chủ này có thể chạy đến Vân Giang mở một nhà hàng là rất giỏi rồi, nên đương nhiên anh ta cũng rất hiểu rượu.

dùng tiếng Trung bập bẹ nói, xin lỗi. Xin hỏi chỗ chúng tôi có chỗ nào phục vụ không chu đáo ạ? Tôi muốn một chai latte, vì sao họ có, tôi không có. Gã thanh niên này chưa trút hết cơn giận nên chỉ đành phát tiết với ông chủ này. À. Xin lỗi, xin ngài nhỏ tiếng một chút, đừng để ảnh hưởng những vị khách khác. Ông chủ này tiếng Trung bập bẹ, lắp bắp nói, latte chúng tôi có, nhưng chỉ còn lại hai chai 93, ban nãy ngài cũng thấy rồi đấy, giờ đã hết rồi, cho nên, ngài có thể đổi sang rượu khác không ạ? Anh đùa tôi đấy đúng không? Chỉ còn hai chai rượu. Vừa vặn tôi cần thì không có. Anh có biết tôi là ai không? Gã thanh niên này lúc này vô cùng giận dữ, cảm thấy hôm nay mình mất mặt như vậy đều vì ông chủ này, gã lập tức tức giận nói, nếu anh không lấy một chai latte 93 cho tôi, nhà hàng các anh đừng mở cửa nữa. Giọng nói khá to của gã thanh niên này đã thu hút ánh mắt của không ít vị khách khác. Giang Nguyên bị tiếng ồn ào này phá hủy tâm tình, lúc này trong lòng có chút tức giận. Tuy nói là chó cắn người, mình không thể cắn lại, nhưng chung quy không thể để chó cắn người lung tung như vậy. Hắn lập tức nhíu chặt mày, nhìn gã thanh niên đang la hét này vô cùng hiếu kỳ. Kẻ dám la hét ở tỉnh Phủ Vân Giang này không nhiều, xem ra, gã thanh niên này e là có chút lai lịch. Giang Nguyên vừa nghĩ vậy, đột nhiên sâu trong ký ức liền hiện ra một hình ảnh. Trong một căn phòng nào đó, có một bức ảnh lóe lên, mà người thanh niên trong bức ảnh đó cực kỳ giống với gã trước mặt. Ồ! Là con trai của ông ấy. Thú vị thật, chương 130, thói quen rất không tốt, rất xin lỗi. Thật sự hết rồi. Mong ngài lượng thứ, ông chủ tóc vàng đẹp trai lúc này vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ xin lỗi gã thanh niên. Hết rồi, anh đừng nói với tôi là anh không cố ý đấy. Nhà hàng này của anh không muốn mở cửa nữa rồi đúng không? Gã thanh niên không có ý định dừng lại, gã lạnh giọng cười nói, đây là địa bàn của tôi. Anh có tin tôi sẽ khiến anh không thể mở cửa nữa không? Giang Nguyên thấy mọi người đều nhìn về phía bên này liền nhíu chặt mày lại. Hắn khó khăn lắm mới được ăn một bữa lớn, vậy mà còn gặp mấy chuyện phiền phức thế này. Điều này làm cho Giang Nguyên rất bực bội, bởi vì hắn có một thói quen rất không tốt. Mỗi lần đụng đến mỹ thực, tâm tình hắn nhất định phải thật tốt. Nếu trong trường hợp tâm tình không tốt, hắn ăn đồ ăn có ngon đến mấy cũng sẽ cảm thấy kém đi một chút. Điều này khiến cho người ta rất tiếc nuối. Tuyên Tử Nguyệt đối diện mỉm cười nhìn Giang Nguyên trước mặt dường như cảm nhận được tâm tình Giang Nguyên hiện tại hơi buồn bực, cho nên giờ trong lòng cô đang rất hiếu kỳ. Tiếp theo Giang Nguyên sẽ làm như thế nào, sẽ đá tên kia ra ngoài hay là... Tuyên Tử Nguyệt rất chờ mong nhìn Giang Nguyên, cô biết Giang Nguyên là kẻ chẳng biết sợ là gì. Có điều, cô rất bất ngờ khi nhìn thấy Giang Nguyên rút di động ra. Alo. Chủ nhiệm Lý. Chào anh. Tôi đang đi ăn thì gặp La Thiếu, đúng, anh có nghe thấy giọng anh ấy không? Đúng, vâng, giờ anh ấy đang gây rối vô lý ở nhà hàng, ở trước mặt rất nhiều người đòi đóng cửa nhà hàng này. Giang Nguyên lãnh đạm tường thuật lại một lượt, giống như tất cả những chuyện này không liên quan gì đến hắn vậy. Ồ, vâng, sau khi nói xong, Giang Nguyên gác máy, nhìn Tuyên Tử Nguyệt đang ngạc nhiên nhìn mình, hắn nâng ly hướng về phía cô, cười nói, sao? Chẳng lẽ cô nghĩ tôi sẽ ra tay vứt anh ta ra ngoài à? Đây là nhà hàng Pháp, nếu mà tôi ra tay thì sẽ không còn tâm tình tốt để hưởng thụ mỹ thực. Chúng ta là những người nhã nhặn, làm việc đương nhiên cũng phải nhã nhặn. Anh là người nhã nhặn, sao tôi chẳng thấy giống chút nào? Món chính anh chọn tới hai món. Người nhã nhặn chẳng giống anh đâu. Phàm ăn tục uống. Tuyên Tử Nguyệt che miệng khẽ cười nói, Giang Nguyên nhún vai, sau đó cười nói. Cô nghĩ sao chứ? Tôi là một đại nam nhân, ăn nhiều một chút là chuyện rất bình thường. Lúc này, điện thoại gã thanh niên đang toàn lực phun nước miếng với ông chủ tóc vàng kia đột nhiên vang lên. Gã thanh niên này hít sâu một hơi, hừ lạnh với ông chủ tóc vàng một tiếng mới móc điện thoại ra xem thử. Sau khi gã nhìn thấy cái tên hiện trên di động, vẻ mặt hơi khó coi, có điều gã vẫn không dám không nghe, xoay người sang chỗ khác nghe điện thoại. Alo, anh Lý. Gã thanh niên khách khí nói. Dĩ Kỳ, giờ đang là thời khắc mấu chốt, đừng có ra ngoài làm bậy, gây ảnh hưởng không tốt cho tỉnh trưởng. Đừng làm loạn nữa, mau đi đi. Nếu không để cho tỉnh trưởng biết sẽ phiền phức đấy, đầu bên kia chủ nhiệm Lý trầm giọng nói. La Dĩ Kỳ nghe thấy chủ nhiệm Lý nói vậy trong điện thoại khuôn mặt lập tức giỏ lên, nhìn xung quanh một lượt cũng không thấy người đang gọi cho mình đâu, gã liền nổi giận nói, anh Lý. Tôi không biết anh đang nói gì cả. Dĩ Kỳ. Nghe lời, đừng làm loạn nữa, đừng gây thêm phiền phức cho tỉnh trưởng, nếu không tôi nói với tỉnh trưởng đấy. Dương chủ nhiệm Lý chẳng thèm nghe La Dĩ Kỳ nói, chỉ tiếp tục trầm giọng nói. La Dĩ Kỳ tức giận nhìn xung quanh một chút, cuối cùng gã chú ý đến bàn Giang Nguyên bên cạnh, gã đột nhiên nhớ ra, ban nãy tên đàn ông này rút điện thoại ra gọi, hơn nữa dường như gã còn lờ mờ nghe hắn gọi chủ nhiệm Lý, có điều lúc đó mình không chú ý lắm thôi. La Dĩ Kỳ lập tức bừng tỉnh liếc mắt nhìn Giang Nguyên, sau đó bất đắc dĩ lên tiếng nói, anh Lý. Tôi biết rồi, sau khi gã cúp máy liền buông tha cho ông chủ tóc vàng, lao thẳng đến trước mặt Giang Nguyên, đưa tay túm cổ áo Giang Nguyên. Giang Nguyên không chớp mắt nhẹ nhàng đưa tay lên chụp, thuận tay đẩy một cái, sau đó La Dĩ Kỳ bị đẩy lui lên tục ba bốn bước, sau khi đụng nhẹ chiếc ghế bên kia mới đứng vững lại. La Dĩ Kỳ. Đừng chọc tôi. Ban nãy tôi gọi điện cho chủ nhiệm Lý là đã nể mặt anh lắm rồi. Giang Nguyên nhẹ nhàng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, cảm nhận chất lỏng thơm mát chậm rãi chảy trong miệng, sau khi nhẹ nhàng nuốt xuống, hắn mới xoay đầu sang nhìn gã, nói, đi đi. Giờ đừng gây thêm phiền phức cho cha anh. La Dĩ Kỳ sao có thể nuốt trôi cơn tức lớn như vậy, lập tức tức giận lao về phía Giang Nguyên, ai ngờ gã còn chưa lao đến trước bàn đã bị Giang Nguyên một tay giữ lấy cổ. Tôi ghét nhất là người khác quấy rầy lúc tôi đang chờ dùng bữa. Ánh mắt Giang Nguyên lạnh đi, thiếu kiên nhẫn ép sát đến, nhìn La Dĩ Kỳ nói, đừng tưởng rằng tôi không dám đánh anh, nếu không nể mặt cha anh, mười La Dĩ Kỳ tôi cũng đánh cho rụng răng. La Dĩ Kỳ đưa tay chụp lấy cổ tay Giang Nguyên, đỏ mặt muốn giãy dụa nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi cổ tay cứng như xích sắt này. Mau đi đi, nếu không tôi gọi điện cho cha anh, đến lúc đó đừng trách tôi không nể mặt anh. Giang Nguyên nhìn chằm chằm La Dĩ Kỳ lạnh giọng nói, dứt lời, hắn thả lỏng tay ra, đẩy La Dĩ Kỳ ngồi trở về ghế. La Dĩ Kỳ cố gắng bò dậy từ trên ghế, vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ. Tuy nhiên gã không phải thằng ngốc, nhanh chóng nghĩ ra có lẽ tên nhà quê trước mặt thật sự quen với cha mình, hơn nữa có lẽ quan hệ cũng khá tốt. Nếu không sao hắn dám gọi cho Lý Thiện Trường nói chuyện của mình. Gã nhớ lại gần đây cha mình tính khí hơi nóng nảy, La Dĩ Kỳ hơi rụt cổ. Sau đó rất sáng suốt nhìn cô gái đang sợ đến xanh cả mặt kia, không nói một lời quay đầu bước đi. Cô gái kia cũng vội vàng cầm túi xách lên, đi theo phía sau. Ông chủ tóc vàng nhìn gã thanh niên đó bỏ đi cũng thở phào nhẹ nhõm, xoay người vui mừng cười nói với Giang Nguyên, cảm ơn. Đừng khách sáo. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu. Để cảm ơn anh, sau này anh và vị tiểu thư này đến chỗ chúng tôi dùng bữa, tất cả đều giảm 20%. Ông chủ tóc vàng đẹp trai nở nụ cười sáng lạng, sau đó gật đầu nói hôm nay tôi sẽ đích thân xuống bếp làm những món còn lại cho hai vị. Chúc hai vị dùng bữa vui vẻ, Giang Nguyên nhìn ông chủ tóc vàng đi vào trong cũng nở nụ cười sáng lạng, mỉm cười nói, hôm nay chúng ta đúng là có khẩu phúc. Ồ! Tuyên Tử Nguyệt tò mò liếc mắt nhìn Giang Nguyên, tôi đột nhiên nhớ ra tên của ông chủ này. Giang Nguyên cảm thán cười nói, không ngờ anh ta lại đến Trung Quốc. Hơn nữa còn mở nhà hàng ở đây. Ồ, anh biết anh ta. Tuyên Tử Nguyệt có chút kinh ngạc nói, Giang Nguyên gật đầu, hoài niệm nói, bác Stick tôi người đoạt giải trong giải đấu đầu bếp toàn nước Pháp năm đó. Cũng là một người thích đua xe. Tài nghệ của anh ta rất khá, Tuyên Tử Nguyệt liếc mắt nhìn sâu Giang Nguyên, sau đó không hỏi nữa, cười cười nói, xem ra hôm nay nhờ phúc của anh rồi. Không có gì. Tôi chỉ ghét nhất bị người khác quấy rầy lúc tôi chờ dùng bữa. Nếu không tôi cũng chẳng tự đi tìm chuyện. Giang Nguyên mỉm cười nhún vai nói, hôm nay La Dĩ Kỳ khá xui xẻo, vì tôi là một tên ăn hàng chính thống, hơn nữa còn là một người tương đối theo chủ nghĩa hoàng mỹ. Món khai vị nhanh chóng được bưng lên, vừa ngửi thấy mùi ốc sên nướng nhàn nhạt, Giang Nguyên thỏa mãn hít sâu một hơi, sau đó cuối cùng cũng bắt đầu động đũa. Tuyên Tử Nguyệt nói không sai. Ốc sên nướng nắm đông cô này dù không phải do bác Stick tôi nấu, nhưng độ lửa vẫn khá đủ. Tiếp theo là món cá nướng lát và gan ngỗng nướng, Giang Nguyên ăn với gương mặt thỏa mãn. Rất rõ ràng có lẽ món này do bác Stick tôi đích thân nấu, mùi vị hoàn toàn giống với mùi vị hắn nhớ mãi không quên năm ngoái trong ký ức của hắn. Xong đời rồi, xem ra tôi càng phải nỗ lực kiếm tiền rồi. Miếng bánh ngọt hạt vị cuối cùng được Giang Nguyên cho vào miệng, sau đó lại nhẹ nhàng nâng ly rượu vang lên nhấp cho trân cổ. Giang Nguyên nhẹ thở hắt ra nói, giờ cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao anh tự nói mình là kẻ ăn hàng rồi. Tuyên Tử Nguyệt nhìn chén dĩa không dư một chút nào trước mặt Giang Nguyên khẽ lắc đầu mỉm cười, trước khi anh chưa kiếm được đủ tiền, nếu anh muốn. Tôi có thể mời anh, mạng tôi đáng giá rất nhiều bữa ăn, ồ. Không, ăn một bữa là đủ rồi. Giang Nguyên mỉm cười nói, tôi cảm thấy để cô mời một bữa này là tôi đã ngại lắm rồi. Nếu để cô mời nữa, chắc là tôi không thể nào yên tâm ăn được. Tuyên Tử Nguyệt nhìn Giang Nguyên bình tĩnh mỉm cười nói vậy liền gật đầu. Cô biết không phải Giang Nguyên đang nói lời khách sáo, được bác xích tôi đích thân tiễn, hai người ra khỏi nhà hàng, sau đó mới bắt đầu quay về Đại học Đông Nguyên. Ừ, cũng không tệ, rốt cuộc mạng tôi cũng đáng giá chút tiền. Tuyên Tử Nguyệt vừa lái xe vừa khẽ cười nói, tuy nhiên tôi cảm thấy mình lợi quá, được ăn đồ ăn do đích thân ông chủ nấu. Ừm, cô lời rồi đấy, chưa đến 4.000 tệ mà có thể ăn được bữa cơm hôm nay cộng với chai rượu kia, thực sự quá lời. Giang Nguyên khẽ cười nói, cho dù ở Pháp giá cả cũng không khác gì cái giá này mấy, được rồi. Vậy sau này anh muốn ăn đồ Pháp nhớ gọi tôi đi cùng, dính chút vinh quang của anh mới có thể khiến ông chủ đích thân xuống bếp cho chúng ta. Giang Nguyên nhún vai, cười, nói, lần sau chưa chắc bác xích tôi sẽ nể mặt như vậy. Bữa cơm này ăn khá lâu. Lúc Giang Nguyên trở về phòng khám đã là 9 giờ tối, lúc hắn đi vào phòng khám, Trương Nhạc đang đọc sách. Trương Nhạc thấy Giang Nguyên trở về liền hâm mộ nói, Giang Nguyên, lần sau giới thiệu cho tôi một người đẹp nhé, cậu đúng là có phúc quá. Ha ha, được, khi nào có cơ hội tôi sẽ giới thiệu. Nhưng tạm thời tôi cũng chỉ quen có vài người đó thôi. Giang Nguyên cười cười, đưa tay mặc đồng phục làm việc lên, sau đó hắn tiện tay cầm quyển nội khoa lâm sàng lên lật. Một đêm bình yên, có điều bữa cơm tối nay Giang Nguyên chỉ no 70%. Điều này lắm hắn hơi không thoải mái. Trước khi đi ngủ hắn không nhịn được lại ăn thêm vài cái bánh quy. Giang Nguyên hiểu rất rõ, nếu như giờ mình ăn thêm một chút, có lẽ sáng mai sẽ không đói bụng đến mức khó chịu nữa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.